mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, hắn đây là bị tát cẩu lương. Ba, mấy năm nay, đi đâu vậy? Quý Mạc Ngôn thanh âm đột nhiên vang lên. Bừng tỉnh Lâm vào trầm tư giữa thời khinh khinh, nhìn về phía trong lòng hắn ôm thời chi hành dĩ nhiên ngủ say. Thời khinh khinh không khỏi phóng thấp thanh âm, xem kỹ nhìn về phía Quý Mạc Ngôn, hỏi, quý gia đi tìm ta. Quý Mạc Ngôn nhíu mi, lại như trước gật đầu. Thời khinh khinh tin hắn trong lời nói, nam chủ làm người chính trực, lại nói chuyện như vậy, cũng không tất yếu gạt nàng. Thời khinh khinh trầm mâu cắn môi, ta, bị nhân đoạt xá. Quý Mạc Ngôn kinh ngạc, thân thủ thám hướng thời khinh khinh cổ tay, thình lình xảy ra lực lượng, không có nhường thời khinh khinh cảm thấy khó chịu, ngược lại thực thoải mái, muốn càng nhiều một ít. Quý Mạc Ngôn mặt hắc, nhận thấy được nàng ở cắn nuốt này lực lượng, nới tay rút về, vẻ mặt nghiêm túc, sao lại thế này? Thời khinh khinh nhẹ giọng tự thuật, trong đó bao gồm nàng phát hiện mang thai, muốn hay không lưu đứa nhỏ rối rắm đợi chút cảm xúc. Còn có quyết định của chính mình tất cả đều nói cho hắn. Hơn nữa đưa ra khi đó chính mình là 18 tuổi cô gái xinh đẹp. Lại nên vì hắn sinh đứa nhỏ gian khổ. Quý Mạc Ngôn, thế nào có một loại chính mình thực hỗn đản cảm giác? Ta không biết ngươi mang thai, cũng không biết, người nọ chính là ngươi. Thời khinh khinh ho khan một tiếng, quên đi, không nói này đó, ta sinh sản thời điểm bị đến từ dị giới khi khanh đoạt xá. Lại tỉnh lại là ở mặt thế đã đến sau, ta nhìn thấy nàng muốn bắt con ta làm mồi uy tang thi. Liền rất tức giận, đem thân thể đoạt đi lại, cũng may còn không trễ, rất nhiều chuyện, không thể nói, nàng là tuyệt đối sẽ không nói. Tỷ như trùng sinh, tỷ như nữ phụ vật hy sinh linh tinh, đối với Quý Mạc Ngôn, hắn là nam chủ, lại nói tiếp, bọn họ trong đó quan hệ, tổng yếu so với nữ chủ thân cận chút, đã nàng muốn cùng nữ chủ là địch, kia nam chủ tự nhiên không thể giao cho nữ chủ, có thể chính mình chiếm lấy liền chính mình chiếm lấy, bá chiếm không được cũng không thể cấp nữ chủ. Cho nên, nàng vừa mới có thể đem chính mình nói như vậy đáng thương. Đem Quý Mạc Ngôn nói thành không chịu trách nhiệm đại cạn bã nam. Vì chính là nhường hắn tâm sinh áy náy. Nàng dám làm như thế. Tất nhiên là chắc chắn Quý Mạc Ngôn sẽ không thương tổn nàng. Cùng bằng lì yêu diễm tiện hóa nam chủ bất đồng. Quý Mạc Ngôn là quân nhân. Vẫn là rất chính mình đạo đức. Thời khinh khinh trong lòng hừ hừ. Bát vinh bát xỉ chủ nghĩa xã hội khoa học vinh nhục xem. Nàng cũng không tin hắn có thể không nhớ rõ. Quý Mạc Ngôn, ngươi ngày hôm qua bị tang thi cắn, chính là khi đó phát sinh. Thời khinh khinh gật đầu, Quý Mạc Ngôn trên người hốt dâng lên lệ khí, nắm thời khinh khinh cầm, nhường nàng để sát vào chính mình, cái trán dán tại nàng trên trán, như vậy thân mật động tác. Nhường thời khinh khinh thừa nhận không dậy nổi, dãy dụa nói, ngươi làm cái gì, Quý Mạc Ngôn, đừng náo, thời khinh khinh, náo ngươi đại gia, Quý Mạc Ngôn, ta nhìn xem kia cấm chế, thời khinh khinh mắt trợn trắng. Vậy ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hôn ta, thành thật phối hợp, dán trán của hắn, cảm thụ kia ra thịt tiếp xúc địa phương truyền đến độ ấm. Ánh mắt chạm đến chỗ. Hắn lông mi rất dài, nhường thời khinh khinh rất muốn đưa hắn một cái danh hiệu, lông mi tinh. A, khoảng cách như vậy gần, rất khó nhường nàng không nghĩ oai a. Ngươi tim đập có chút nhanh, nam nhân thanh âm trầm thấp. Nói chuyện khi, hơi thở quanh quẩn hơi thở, không tưởng tượng chung chán ghét, ngược lại có một loại bị yêu tinh chung hoặc cảm giác. Thời khinh khinh hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình hoàn hồn. Vô nghĩa, tim đập bất khoái, nhân sẽ chết không biết sao. Cùng nam nhân khoảng cách kéo ra khi, thời khinh khinh thái độ nhưng là tự nhiên chút, đêm này loạn thất bát tao tất cả đều dứt bỏ. Nói đứng đắn sự, thế nào, cấm chế có thể rõ ràng sao? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.